99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151, chương 1165. Thuốc tránh thai di chứng. Hai đứa bé liên tiếp ngã xuống, sắc mặt tái nhợt đến không hề có điểm báo trước. Thoạt nhìn, hai cái tiểu hài còn có chút phát run, trên trán xuất hiện mồ hôi. Dư Lý Lý thấy vậy tâm giật mình, cùng Âu Minh nói một tiếng, cái kia hai cái tiểu hài giống như không quá dễ chịu. Ta đi nhìn xem. Ân, Dư Lý Lý bước nhanh đi ra phía trước. Cùng lúc đó ở giữa, có một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi phụ nữ hô lớn nói. Na na, Lệ Lệ, hô to ở giữa, đã hướng về bên này chạy tới. Đến hai cái tiểu nữ hài trước mặt, Dư Lý Lý bước chân đình chỉ, nhìn xem các nàng. Phụ nữ kia gấp đến đỏ mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Dư Lý Lý, xin giúp đỡ nói, tiểu thư, có thể giúp ta một chút không? Các con gái của ta có bẩm sinh tính bệnh tiểu đường, phải mau đưa các nàng đi đánh insulin mới được. Dư Lý Lý tranh thủ thời gian bước lên trước đi, nói, ngươi không có nói trước cho các nàng đánh sao? Nhanh, ta giúp ngươi ôm một cái, cùng đi. Phụ nữ kia tranh thủ thời gian gật gật đầu, đem trong đó một cái hài tử ôm sau khi thức dậy, liền hướng trước chạy. Dư Lý Lý hỗ trợ ôm một đứa bé, đi theo phụ nữ kia cùng một chỗ đem hài tử mang tiến vào. Âu Minh nghe Dư Lý Lý tiếng bước chân còn có thanh âm đi xa. Một người ngồi ở ghế dài tử bên trên, có chút bất an, tay rũ xuống trên đùi. Âu Minh ngồi ở tại chỗ nghe chung quanh truyền đến hài tử vui đùa ầm ĩ âm thanh, còn có lão nhân ra thanh âm nói chuyện, tâm tình nhưng lại không bằng vừa mới như vậy tốt rồi. Nguyên lai, đồng dạng tràng cảnh, cách người kia lại là một loại khác tâm tình. Hai đứa bé được đưa vào cấp cứu, hài tử mụ mụ gấp đến độ tại nguyên chỗ đảo quanh. Dư Lý Lý an ủi, không có việc gì, đừng quá khẩn trương. Hài tử người hiền tự có thiên tướng, không có việc gì. Nguyên bản hài tử mụ mụ cảm xúc còn tính là tương đối ổn, nhưng là nghe thấy Dư Lý Lý lời này, lập tức liền khóc lên, ngạnh tiếng nói, đều tại ta, lúc trước liền không nên đưa các nàng sinh ra tới, bằng không thì các nàng cũng không cần bị loại này tội. Dư Lý Lý tâm một buồn bực, đột nhiên cảm thấy đứa bé này mụ mụ có chút đáng giận. Nguyên bản an ủi cũng không muốn cho đi, nói, không thể nói như thế, hài tử đi tới bên người chính là phúc khí, hiện tại khoa học như vậy phát đạt, bệnh tiểu đường cũng là có thể trị, người không biết lúc trước các nàng ba ba liền không cho ta sinh, các nàng đến thời điểm không hề có điểm báo trước, mang thai các nàng mấy ngày nay, ta uống thuốc tránh thai, nghe thấy lời này, Dư Lý Lý khẽ giật mình, hỏi, đây chính là di chứng. Phụ nữ gật gật đầu, hai mắt rưng rưng, hôm nay dẫn các nàng đến bệnh viện nhìn ta ba ba, thuận tiện đi cho các nàng bổ sung insulin, ai biết trong lúc nhất thời quên thời gian, đều tại ta. Dư Lý Lý vỗ vỗ bả vai nàng, nói, không có việc gì, nhưng là trừ cái này câu nói, Dư Lý Lý phát hiện mình cũng nói không ra những lời khác đến rồi. Nguyên lai, cái này hậu quả nghiêm trọng như vậy, đại khái qua mười mấy phút, hài tử bị tuyên cáo bình an vô sự. Dư Lý Lý cùng hài tử mụ mụ đều thở dài một hơi. Cùng với nàng sau khi cáo từ, Dư Lý Lý trở lại vừa mới địa phương. Âu Minh còn tại chỗ, không hề rời đi, cũng không có di động. Dư Lý Lý đi ra phía trước, nhẹ nhàng bám vào cánh tay hắn, nói, ta trở về. Ân, Âu Minh biểu lộ rõ ràng từng có buông lỏng, đưa nàng tay nắm chặt, nhẹ giọng hỏi, thế nào, bọn nhỏ đều vô sự, nhìn đồng hồ, nói, đều giờ cơm tối, người đói không, khó trách người chung quanh càng ngày càng ít. Âu Minh đứng lên, đi thôi, trở về đi, để cho cha mẹ ta xử lý một lần xuất viện thủ tục. Chúng ta về nhà, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.